Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, ghi tên môn phái. Đây là huyền hoàng giới bao nhiêu vạn năm qua lưu lại thiết luật. Mập mạp hừ một tiếng, ngươi nếu không tin ta, đại khái có thể đi tìm người bình thường nói nhau nhau miệng. Thử một chút thì biết trong đó lợi hại. Vân Dương lập tức liền nổ, ngươi thế nào không đi thử thử? Tiểu mập mạp này quả thực là đỉnh đầu mọc nhọt, bàn chân chảy mù, hỏng đến nhà, cái này đã không phải dừng là trò đùa, mà là tại hố chính mình đi chết a. Hai người đến nơi đó thiết lập môn phái chỗ ghi danh. Vân Dương cuối cùng là bản thân thể nghiệm được huyền hoàng giới tu giả ở giữa cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, nhiều tàn khốc, không nói những cái kia đã tồn tại môn phái, cũng chỉ là trước mắt những thứ này, chen lấn chật như nêm cối, đây đều là chút cái gì? Ánh sáng chỉ là trong này người xếp hàng tay, nhìn ra liền không chỉ hơn mấy trăm người. Cái này chẳng lẽ không phải nói là có hơn mấy trăm môn phái chờ lấy thành lập sao? Mà đây vẫn chỉ là nhìn thấy trước mắt. Trong vòng một ngày, cái nào đó canh giờ bên trong rất nhỏ ảnh thu nhỏ mà thôi. Như vậy, huyền hoàng giới, một năm xuống tới lại phải tăng thêm bao nhiêu môn phái đâu? Vân Dương không khỏi có chút quáng mắt. Phải xếp hàng. Nói nhảm, ngươi không cần xếp hàng. Ngươi là ai a? Tiểu mập mạp rất khinh bỉ. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giải thích hối lộ một chút? Nói cho ngươi, tất cả những quan viên này, chỉ cần tiếp nhận người khác một cây củ cải hối lộ, cả nhà chết hết sạch, thậm chí không cần trở về nhà, lập tức liền có thiên lôi rơi xuống. Ngoặc kép, Vân Dương phát hiện, địa giới này nhân viên quản lý bên trong mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng trong đó muốn tuân thủ quy củ, hay là thật vượt quá tưởng tượng nghiêm khắc, cũng không biết ban đầu là cái như thế nào ra hỏa chế định đi ra những quy củ này, chẳng lẽ lại là uống nhiều, uống say rồi, uống này rồi, nếu không sao có thể như thế không giống bình thường, tươi mát thoát tục, nửa điểm cũng không xấu hổ chế tạo đâu. Xếp hàng ước chừng đầy hai canh giờ đằng sau, rốt cục đến phiên Vân Dương, thật vất vả tiến vào, bên trong quan án đằng sau, bài trí cũng chỉ là một cái bình phong. Tốt a, xử lý chuyện gì thế mà ngay cả qua tay người đều không nhìn thấy. Tính danh, Vân Dương, giới tính, ngoặc kép, nam, nghề nghiệp, nghề nghiệp. Đột nhiên xuất hiện này vấn đề, trực tiếp đem Vân Dương bị hôn mê rồi. Thanh âm bên trong có vẻ như cũng rất kinh ngạc khoản tiền chắc chắn. Ngươi không có tuyển nghề nghiệp. Vân Dương một đầu mộng bức, tuyển nghề nghiệp gì? Bên trong hồng hộc truyền đến tiếng thở. Ngươi ngay cả mình nghề nghiệp đều không có tuyển, liền đến cái này khai sáng môn phái. Vân Dương, ngoặc kép. Không ai đã nói với ta, vậy có hay không người đã nói với ngươi, không ăn cơm sẽ đói, không uống nước sẽ khát, kéo không ra phân đến bụng sẽ khó chịu, nghiêm trọng, sẽ chết ngươi. Vân Dương không dám tiếp tục đáp lời, hữu tâm chạy chối chết, trở về, ngoặc kép, ếch, đều đến cửa ra vào. Vân Dương xinh xinh dừng lại thân hình, tại người ta một mẫu ba phần đất. Không biết nơi đây còn có cái gì đặc thù hạn chế, hay là quy củ một điểm tốt, vạn nhất không nghe lời có thiên lôi hạ đâu. Ngươi chạy cái gì chạy, muốn đi cái kia chạy a? Ngươi nếu ngay cả tuyển chức cũng không biết, mặt khác tương quan thủ tục khẳng định càng thêm không biết a. Hiện tại là muốn đi chọn nghề nghiệp rồi. Ấy, là, cái kia chờ ngươi trở về ta hỏi lại ngươi khác ngươi lại chạy. Ngươi biết ngươi bây giờ cách làm rất ngu ngốc sao? Ngoặc kép, Vân Dương cảm giác mình mất mặt cực kỳ. Từ chính mình xuất đạo đến nay, cùng chính mình thường xuyên treo một bên, thường thấy nhất đánh giá chính là Chí Tôn, cửu tôn chi chí, đa trí như yêu, mọi việc như thế, vân vân đi. Tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lại bị đánh giá một cái cách làm rất ngu ngốc. Còn muốn cảm thấy đối phương nói rất có lý, vô lực phản bác, quả nhiên là trước nay chưa có hoàn toàn mới thể nghiệm. Rất sảng khoái đến cực điểm, người tiểu tử này đến cùng là một giới nào phi thăng? Tại sao nhìn thật thông minh bộ dáng, tận làm chuyện ngu xuẩn, như người loại này đầu làm sao còn có thể tu luyện tới phi thăng huyền hoàng? Chẳng lẽ người chỗ giới diện linh khí dị thường nồng đậm, là cá nhân liền có thể phi thăng, hay là người cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên ăn ức vạn năm không thấy thần bí linh tài? Một khi đắc đạo, ngoặc kép, Vân Dương cảm giác mình sắp điên. Trong này là cái quái gì? Nào có như thế bẩn thỉu người? Coi như ngươi nói đều là sự thật. Có thể ca tại xuất thân cái kia địa giới thế nhưng là lấy mưu trí nổi danh. Làm sao đến nơi này đến lại bị người xem như ngốc thiếu? Đây cũng là không có người nào. Nếu là bị thiên huyền đại lục người biết, bọn hắn bày mưu nghĩ kế không gì làm không được, mưu trí như biển, mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót. Vân Tôn, thế mà có thể bị người trở thành đồ ngốc, còn bị ở trước mặt nói á khẩu không trả lời được. Ngạc nhiên im ắng, không biết sẽ là phản ứng gì. Vân Dương một trán hắc tuyến ra cửa, hiển thị rõ đầy bụi đất, mập mạp, người mẹ nó thành tâm a. Thế nào, thế nào? Nghề nghiệp, ngươi cái heo, không có nghề nghiệp làm sao ghi tên môn phái? Nha, múa thảo, ngươi không có nghề nghiệp. Ngoặc kép, nói nhảm, Vân Dương khí ngay cả lời cũng không muốn nói. Tiểu mập mạp cũng là một mặt nhìn hiếm thấy biểu lộ nhìn xem người nào đó. Sau một lúc lâu, hai người rũ cụp lấy đầu đi ra ngoài, đã không chỉ là đầy bụi đất, mà là mặt mũi tràn đầy suy cùng nhau. Nghề nghiệp chỗ ghi danh cùng trước đó không sai biệt lắm, cũng là đẩy hai canh giờ tả hữu đội. Sắc trời đều đã có chút tái đi mới đến phiên Vân Dương. Người gọi Vân Dương, cái nào Vân cái nào Dương? Mây trắng Vân, Thái Dương Dương hay là dê đực dê mẹ Dương, hay là Dương Dương đắc ý Dương, hay là mở mày mở mặt Dương? Bên trong truyền tới một cái âm dương quái khí trầm bồng du dương thanh âm. Vân Dương lại là một mặt mộng bức. Đây cũng là một cái quái gì? Như thế một phen thao thao bất tuyệt là đang cố ý khoe khoang chính mình bác học sao? Khục, mây trắng Vân, mở mày mở mặt Dương. Muốn tuyển nghề nghiệp gì? Ta có thể nói cho ngươi, một người trong cả đời chỉ có thể lựa chọn 7 loại nghề nghiệp a, chớ có nhiều tuyển, cũng chớ có thiếu tuyển. Tuyển định, liền sải bước đi lên phía trước. Nhưng nếu là chọn sai, đời này cũng liền dạng này, hiểu không? Minh bạch, vậy liền tuyển đi. Xoát một tiếng, bên trong ném ra mấy tờ giấy. Phía trên lít nhà lít nhít viết đầy các loại nghề nghiệp tên. Tờ thứ nhất, tất cả đều là đang lúc nghề nghiệp. Tỷ như nông phu, tỷ như đầu bếp, tỷ như may vá, lại tỷ như thương nhân, cò mồi, trưởng quỹ, thậm chí ngay cả nha dịch, ngỗ tác, đầu bếp, các loại nghề nghiệp đều hàng tên trong đó. Thế nhưng là dạng này nghề nghiệp, Vân Dương tự nhiên là sẽ không chọn lựa, trực tiếp lược qua, lật đến trang thứ hai. Trang thứ hai xếp hạng thứ nhất chính là sát thủ. Xếp tại thứ hai rõ ràng là giặc cướp. Vân Dương khóe miệng đều tại run rẩy. Cái này tại Thiên Huyền Đại Lục đều là e sợ cho người khác biết khám nhà diệt tộc mua bán. Trong này dĩ nhiên như thế công khai quang minh chính đại. Chưa nói cái thứ nhất cái thứ hai đều muốn tuyển. Kiếm khách, đao khách, tốt a cũng đều tuyển. Ám khí, cái này cũng tuyển chọn. Chờ chút, cái này coi như đã 5 loại, vừa rồi người kia nói cũng chỉ có thể lựa chọn 7 loại. Vân Dương vừa nghĩ đến đây, tranh thủ thời gian lên tiếng dò hỏi. Đại nhân, lựa chọn kiếm khách, có phải hay không liền không thể dùng vũ khí khác chiến đấu? có thể dùng tay cùng chân a. Vân Dương không còn gì để nói, trong lòng có 10,000 câu nói tục muốn xuất hiện. Ngươi lựa chọn kiếm khách, còn muốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi một cái kiếm khách không sử dụng kiếm đi chiến đấu? Ngược lại muốn đi y hun chết người khác hay sao? Thanh âm bên trong truyền tới. Dấu bé ta muốn nói cái gì tới? Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.